Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 670, ao đầm người. Ba loại tuyển trạch đều không khác mấy. Nhưng khi đó Daisy tìm không được siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Đồng thời cũng tới không được Nam Cực. Ở trải rộng nguy hiểm Noelland thu được Tùng Lâm tán thành căn bản không thể nào nói đến. Cuối cùng lựa chọn tâm hình thảo. Cho dù kể từ bây giờ góc độ xem, đây cũng là khả thi cao nhất biện pháp. Lặng lẽ vì năm đó hành vi điểm khen, nàng hỏi núi Na một cái bén nhọn vấn đề. Này ao đầm người bắt Khải Văn làm cái gì? Tà ác ao đầm người đại chủ giáo chuẩn bị hiến tế Khải Văn. Lấy được cho bọn họ thần linh tán thành, đó là một cái vô cùng đáng sợ quái vật. Nhắc tới ao đầm nhân thần minh, núi Na bả vai nhịn không được phát sinh một hồi run rẩy. Đối với núi Na cho ao đầm người khấu trừ đỉnh đầu tà ác mũ, mấy người đều không tại ý. Nghe một chút tên này, ao đầm người, vừa nghe cũng rất tà ác. Cùng ngốc to gan Avenger mấy người bất đồng, Daisy bây giờ đối với thần minh có điểm mẫn cảm. Trước Thái Dương thành đại kim cương nàng liền lựa chọn tạm lánh. Đồng thời cũng không chuẩn bị chính mình đi xung phong. Một phần vạn thoạt nhìn là cái vật lý tinh tinh, thực tế nhân ra là một ma pháp sườn đâu. Biết đến càng nhiều càng sợ hãi. Bởi vì ngươi không biết một giây kế tiếp biết nhảy ra một cái gì đại lão phất tay một cái đem mỏi. Người đều dây, cẩn thận một chút tổng là tốt. Bây giờ nghe núi Na ý tứ, cái này cái gì ao đầm người cũng có thần linh. Nàng đi về phía trước nhìn ra xa hồi lâu, rất nhiều nơi đều bị đặc thù kim loại che giấu. Thị lực của nàng không xuyên qua được. Dạng gì thần linh, ngươi thấy qua chưa? Miêu tả không được, được rồi, ta ngay cả tiếp tinh thần lực của ngươi, ngươi tưởng tượng cho ta xem. Daisy tâm thần bất định bất an liên tiếp núi Na tinh thần lực. Nàng nhất định phải nhìn cái này thần cái dạng gì, mới tốt quyết định đến tiếp sau kế hoạch, có thể vây khốn báo thần ra hỏa. Nói vậy không yếu, lần đầu tiên tiếp xúc tinh thần lực. Núi Na trong đầu dừng lại một đống lớn bừa bộn ý niệm trong đầu. Daisy liên tục thúc giục, nàng chỉ có truyền lại ra một cái hình ảnh. Két, đây là gì? Mắt đỏ, hoàng sắc hiện lên hàn quang mỏ nhọn, lông vũ tiên diễm, đầu trên đỉnh có hồng màu. Thứ này thoạt nhìn có chút lớn. Thế nhưng cái này hình như là một con gà hài hòa a. Vẫn là một con gà trống lớn, chỉ bất quá con này gà trống nửa người dưới như là tiếp thượng hai móng bò tử. Núi Na trong trí nhớ, cái quái vật này gà trống nghiêu quái, lực lớn vô cùng, nó cũng không phải là kim cương loại bảo vệ đó thần. Đối với cái gì ao đầm người bắt lại liền ăn, một trận liền ăn mười mấy, còn như có hay không khác năng lực, núi Na nội dung ký ức rất ít. Nàng cũng không nhìn ra, xem sắc mặt nàng cổ quái. Stark có chút thận trọng hỏi, là dạng gì địch nhân? Daisy nhìn một chút Stark không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn Black Panther liếc mắt. Các ngài báo thần có phải hay không quá tốn? Một con gà đều đánh không lại sao? Vung tay lên, xuất phát. Trong ấn tượng của nàng Marvel sẽ không có qua lợi hại gì kê. Cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu? Từ hiện tại có tình huống phân tích, cái này hơn phân nửa chính là một con đột biến gen. Khí lực tương đối lớn động vật mà thôi. Mọi người dọc theo đường nhỏ hành quân gấp đi đánh bất ngờ Na cái gì thần mặt trời thành. Cứu báo thần thuận tiện cứu Khải Văn. Tiến nhập Noelland ngày thứ ba buổi sáng. Bọn họ gặp được ao đầm người. Ao đầm người cái này vẻ ngoài quả thực không tốt, toàn thân đều là bùn đen, rõ ràng là loài người tứ chi nhưng là lại mang một cái loại cá đầu. Cùng trong Tây Du Ký này đặc thù rõ ràng tiểu yêu bất đồng. Những thứ này ao đầm người huyết mạch đã độc lập diễn hóa rồi trăm vạn năm. năm đó cấy ghép tới gen đã sớm cùng người nguyên thủy gen hỗn tạp đến cùng một chỗ. Loại cá má thoái hóa, con mắt cũng có từ hai bên hướng ở giữa tập trung xu thế. Bất quá trên ngón tay còn có màng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ không còn cách nào chế tạo hơi phức tạp công cụ. Toàn bộ tộc quần trình độ văn minh rất thấp. Cái này nhất định là tà ác chủng tộc. Mấy người lặng lẽ cho đối phương trên đầu thiếp một cái nhãn hiệu. Cứu người trước, sau đánh quái. Bọn họ một đường cẩn thận đề phòng đi vào trong. Có ở Thái Dương ngoài thành vây không khỏi dừng bước. Cùng với nói là thành thị, không bằng nói là một cái so sánh tân tiến khoa học phòng thí nghiệm. Chỉ là thời gian sao nhãng quá dài. Vô số dây cùng động thực vật di hài đem nơi này khoa học kỹ thuật khí tức hoàn toàn bao trùm. Ở thành thị bên ngoài, còn có một vòng như là sông đào bảo vệ thành một dạng ao đầm bình chướng. Ngoại nhân không đi chính diện đề phòng xâm nghiêm đại lộ căn bản là không có cách tiến nhập. Hình như là một loại hóa học vật chất lên men sau hình thành ao đầm. Jarvis trong chốc lát phân tích không ra hàng mẫu. Stark kiểm tra rồi một lần trong ao đầm gì đó. Không còn cách nào phán đoán có hay không cụ có độc tố. Hủy bỏ trực tiếp qua sông kiến nghị. Thoạt nhìn không xa, ta chuyện đưa các ngươi đi a. Daisy lần này dùng tự thân truyền tống. Vô dụng Space Stone. Chính là sợ Stark hiếu kỳ. Một phần vạn hắn lần sau hỏi Odin, cái kia bảo thạch màu lam là vật gì? Thời điểm, vậy qua lúng túng, mọi người bao quát núi Na cùng của nàng Sabertooth đều nhanh tốc độ xuyên qua truyền tống. Đi tới rõ ràng vì Thái Dương Thành, thực tế là công nghệ cao phòng thí nghiệm địa phương. Các ngươi cái kia báo thần ở vị trí nào? Khải Văn ở vị trí nào? Captain America hỏi mấy người. Daisy cùng Black Panther đồng thời ngón tay hướng Tây Bắc. Núi Na lại ngón tay hướng Đông Phương. Như vậy đi, Avenger đi cứu người. Các người đi nghĩ cách cứu viện báo thần. Captain America rất nhanh thì đề nghị phân đội. Phân đội thế ở tất nhiên. Daisy cũng không còn ý kiến. Bọn họ bên này người nhiều một chút. Thế nhưng Avenger phối hợp đối lập nhau tốt, cho dù gặp phải cái kia biến dị kê, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Daisy dẫn người đi cứu báo thần, Captain America bọn họ đi cứu Khải Văn, song phương mỗi người hành động, lúc này cũng không sao cả bí ẩn không phải bí ẩn rồi. 30 giây sau, Daisy chỉ nghe thấy rồi hao tiếng giống giận dữ, nàng biết Avenger đã trước tiếp chiến rồi. Chúng ta cũng lên, quất ra thí thần kiếm, rất tùy ý một kiếm cắt qua. Ba cái ao đầm người đã bị chặt thành 6 đoạn, mũi kiếm vạch qua khí lưu đem không biết từ kim loại gì chế tạo tường cũng chém ra một đạo sẹo sâu. Black Panther tốc độ cũng không chậm. Storm cho hắn thêm một cái phong hệ pháp thuật, tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp đôi. Thời khắc gian đã bắt đã chết hai người địch nhân, chúng đặc công cùng đầu chọc nữ hộ vệ nhau nhau nổ súng. Ao đầm nhân chống lại cực kỳ bé nhỏ, thân thể yếu giống như bã đậu giống nhau. 5-56 đường kính đạn bắn vào trên người đều có thể đánh ra nổ tung hiệu quả. Có thể không chịu nổi cái tộc quần này, số lượng có thể nói khủng bố. 1m4, 1m5 thân cao, mỗi người cầm thạch mâu búa đá, như là kiến hôi từ các loại bừa bộn trong thông đạo lao tới. Thời gian 3 hơi thở, mấy người trước mặt liền xuất hiện mấy trăm tên địch nhân. Hơn nữa số lượng có càng ngày càng nhiều xu thế. Daisy xem như là biết Avenger bên kia vì sao trực tiếp làm cho hao biến thân rồi. Cái tộc quần này năng lực sinh sản thực sự là quá mạnh. Dùng vũ khí lạnh chặt hiệu suất quá thấp. Xem Black Panther cũng đổi lại vũ khí tầm xa. Daisy từ đặc công cầm trong tay một bả M4A1 giúp đỡ điểm giết địch người. Nàng muốn nhìn một chút là mấy phe viên đạn nhiều còn là địch nhân nhiều. Sự thực chứng minh cái này giả thiết hoàn toàn không thành lập. Bọn đặc công mỗi người thuật bắn súng tinh chuẩn, thường thường địch nhân vừa mới có ngọn đã bị bọn họ điểm giết. Tuyệt đối đương đắc trên một người một thương. Có ở đạn dược tiêu hao 1/5 sau, địch nhân liền để cho bọn họ đã biết cái gì gọi là chiến thuật biển người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.